Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 623, liên quan tới mô phỏng người chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, đi thôi, nhìn đến sự tình đã kết thúc, Lạc Xuyên đối với bên người yêu Tử Yên nói ra. Nhà cũng không có gì đáng xem, còn không bằng tại trong tiệm ở lại. Lạc Xuyên nghĩ như thế đến, yêu Tử Yên gật gật đầu, cùng Lạc Xuyên sóng vai rời đi. Người phía trước ào ào thức thời lách mình nhường đường. Bóng lưng của hai người càng ngày càng xa. Đập thế nào? Trần Y Y chọc chọc bộ ly ca, như thế hỏi. Yên tâm đi, bộ ly ca trên mặt mang theo hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Từ đầu đến giờ ta đều hoàn mỹ ghi xuống. Ta cũng vậy, Giang Thánh Quân cũng nói theo. Cơ Vô Hối bọn người nghe nói như thế, đều tâm lĩnh thần hội cười. Cửu Diệu Thành đường đi, Hối Hả tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên được đi trên đường, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có người tựa hồ là nhận ra thân phận của hai người, biểu lộ biến đến kinh ngạc. Quảng cáo, sau đó có người nghi hoặc đặt câu hỏi, biết được người tiến hành giải thích. Như thế lặp đi lặp lại, thật sự là náo nhiệt à, yêu Tử Yên bốn phía nhìn lấy cảm thán nói. Lạc Xuyên gật đầu, sau đó bước chân hắn bỗng nhiên chậm lại, một cái quen thuộc kiến trúc xuất hiện trong tầm mắt. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng, theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại, Phượng Tiên Lâu xuất hiện tại trong tầm mắt. Phượng Tiên Lâu à, yêu Tử Yên cười cười. Gần nhất mấy ngày nay, những cái kia đầu bếp đều không có đến Khởi Nguyên Thương Thành. Lạc Xuyên tiếp tục gật đầu. Hắn đối với điểm ấy ngược lại là không có chút nào để ý. Phượng Tiên Lâu, ở vào hai người tiến lên phải qua trên đường. Đến gần về sau, Lạc Xuyên phát hiện, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm, nhưng là Phượng Tiên Lâu sinh ý cực kỳ tốt. Muốn đến, các đầu bếp tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong học tập đến rất nhiều tri thức. Tả Vạn Kim an vị tại Phượng Tiên Lâu cửa thoải mái nhìn lấy trên đường phố dòng người. Mỗi một cái tiến vào Phượng Tiên Lâu khách hàng, đều sẽ cung kính nói một tiếng. Tả Lâu chủ, Tả Vạn Kim rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lại sau đó, hắn mơ hồ thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Ảo giác sao, Tả Vạn Kim trong lòng nhất thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Sau đó, hai người dần dần đến gần. Mẹ a, thế mà thật là lão bản cùng nhân viên cửa hàng. Tả Vạn Kim nhất thời bắn lên, dưới thân đặc chế ghế nằm phát ra một trận rợn người. Két, âm thanh, lão bản, Tả Vạn Kim biểu lộ cung kính đối với đi tới Lạc Xuyên ân cần thăm hỏi nói. Lạc Xuyên nhìn hắn một cách gật gật đầu, yêu Tử Yên cũng không nói gì. Đúng rồi lão bản, có một chuyện có thể hay không hỏi ngài một chút. Lạc Xuyên cùng yêu Tử Yên chuẩn bị rời đi, Tả Vạn Kim bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhịn không được nói ra. Quảng cáo, nhìn biểu tình, hẳn là ở trong lòng hạ quyết tâm thật lớn. Sự tình gì, Lạc Xuyên hỏi, Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa, ngoại trừ hiệu quả kinh người bên ngoài, vị đạo cũng là cực kỳ kỳ lạ. Tả Vạn Kim nói ra, Lạc Xuyên lúc này đã đoán được Tả Vạn Kim muốn nói sự tình. Các ngươi chuẩn bị phòng chế, Tả Vạn Kim liên tục gật đầu, sau đó nói bổ sung. Cho nên ta muốn trưng cầu một chút lão bản ý kiến. Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa, mặt hướng đối tượng là tu luyện giả hoặc là có bối cảnh người. Người bình thường, cũng không ở trong đám này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tiên Lâu đầu bếp có lẽ có thể phòng chế ra hàng hóa vị đạo, nhưng là hiệu quả là tuyệt đối phòng ngừa không ra được. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm mua sắm hàng hóa chỗ vì chính là hiệu quả. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Có thể, Tả Vạn Kim lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời nói bổ sung. Lão bản yên tâm, hàng hóa làm đi ra về sau tiêu thụ ngạch một nửa đều sẽ giao phó cho ngài. Cách Trương,